Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2243, chương 2243, sư phụ muốn đem hắn mời chào tới sao? Không sai, chúng ta mới đến xác thực còn phải thu liễm một chút. Không thể gây nên quá nhiều người căm thù, nhất là không thể gây nên Huyền Viêm chân tiên phủ bất mãn. Chỉ là kể từ đó, lợi cho thế lực khác quá. Công Tôn Thành gật đầu nói, ha ha, chúng ta hiện tại chỉ có ngần ấy nhân mã. Thu hoạch lần này tăng thêm Xâm La môn sản nghiệp, đầy đủ chúng ta phát triển một đoạn thời gian. Huống hồ coi như tấn công chiếm được Tồi Tâm phái chờ năm đại thế lực Sơn Môn, cũng không cách nào đóng giữ, còn không bằng rơi cái hào phóng đâu. Mà lại chân chính thông minh tông môn, bọn hắn nếu là công chiếm Tồi Tâm phái chờ Sơn Môn, tổng cũng sẽ biểu thị một hai. Cát Đông Húc mỉm cười nói, phủ chủ nói rất đúng, thu hoạch lần này cùng Xâm La môn sản nghiệp đầy đủ chúng ta phát triển. Chúng ta việc cấp bách cần phải siêng năng tu hành, cùng tăng lớn cường độ từ Quát Thương Sơn đại động thiên một vùng chọn lựa cùng tài bồi môn nhân đệ tử, đem bọn hắn liên tục không ngừng chuyển di tới nơi này. Này chính là chúng ta Thiên Ma phủ lâu dài kế sách. Mộc Kỳ Kỳ chủ Ngọc Minh Tử nói, không sai, tăng cao tu vi cùng liên tục không ngừng tài bồi ra xuất sắc môn nhân đệ tử mới là chúng ta Thiên Ma phủ lập phủ căn cơ. Cát Đông Húc gật đầu nói, Cát đại ca, ngươi bây giờ ở đây có Tiên Đảo Tiên Sơn, không định toàn phái di chuyển đến nơi đây sao? Liễu Linh mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc hỏi. Hương Hoa Mai từ lạnh lẽo đến, Quát Thương Sơn đại động thiên một vùng chỗ xa xôi, tiên khí gần như cùng không, đối với tại chúng ta người tu tiên mà nói chính là rừng thiêng nước độc chi địa, nhưng cũng chính là tốt nhất ma luyện chi địa. Sở dĩ không ngại đem bọn hắn ở lại nơi đó nhiều hơn ma luyện, nếu là mầm rễ tử tái dẫn độ tới đây cũng không muộn. Cát Đông Húc trả lời, thì ra là thế, Cát đại ca thật đúng là nhìn xa trông rộng. Liễu Linh nghe vậy thoải mái nói. Cát Đông Húc cười cười, sau đó bàn giao đám người nhiều hơn lĩnh hội đánh trận tâm đắc, lại phân phó nội đường ghi chép công lao, kiểm kê thu hoạch, liền phân phát đám người. Ngươi nói Thiên Ma phủ dĩ nhiên diệt sạch Tồi Tâm phái mấy cái năm tông môn gần vạn tinh nhuệ, liền Tồi Tâm lão ma chờ năm người đều không thể đào thoát. Huyền Chân chân tiên phủ, thân mặc áo bào tím Huyền Viêm chân tiên từ trên bảo tọa đứng lên, thon gầy gương mặt lộ ra kinh ngạc vẻ ngoài ý muốn. Gần vạn tinh nhuệ, năm vị tiên anh hậu kỳ tiên nhân, đối với Huyền Viêm chân tiên mà nói tự nhiên tính không được cái gì. Hắn trong lúc phất tay liền có thể giết hết được không còn một mảnh. Nhưng đó là bởi vì hắn là chân tiên, đổi thành tiên anh tiên nhân có thể giết hết được không còn một mống, vậy thì có chút lợi hại. Không sai, không chỉ có như thế. Theo đệ tử tinh tế quan sát tính toán, Thiên Ma phủ hẳn không có tổn thất một người. Mà là cái kia Thiên Ma phủ phủ chủ cùng thất tiểu thư không có xuất thủ. Một vị đứng ở trước mặt tiên nhân có chút khom người nói, xem ra này Thiên Ma phủ phủ chủ Cát Cửu Dương thật đúng là có chút bản lĩnh a. Huyền Viêm chân tiên nghe vậy lần nữa động dung nói, sư phụ muốn đem hắn mời chào tới sao? Nếu không có thất tiểu thư cái tầng quan hệ này, cái này đám nhân vật vi sư thật đúng là động lòng yêu tài. Hảo hảo tài bồi một phen, nói không chừng tương lai thật đúng là có thể trở thành vi sư trợ thủ đắc lực. Chỉ là thất tiểu thư thật xa vì hắn mà đến, chỉ sợ cũng cất tâm tư giống nhau. Dù sao thất tiểu thư tương lai muốn trong gia tộc cầm quyền, không chỉ có thực lực bản thân muốn quá cứng, cũng phải có một bang thành viên tổ chức. Nếu không cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Sư phụ hẳn là chuẩn bị ủng hộ thất tiểu thư hay sao? Liễu Hoàng gia có 36 chân tiên phủ, là thuộc vi sư cái này một phủ yếu nhất. Toàn bộ chân tiên phủ cũng liền vi sư một vị chân tiên. Tài nguyên cũng nhất là cằn cỗi. Vi sư ủng hộ Liễu Hoàng gia bất luận một vị nào hạt giống con cháu. Đối với tại bọn hắn mà nói đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Không sẽ có được trọng dụng. Chỉ có thất tiểu thư mới gần nhất chúng tuyển gia tộc hạt giống con cháu hàng ngũ. Nhân vi sư cũng tiếp xúc qua. Không giống cái khác hạt giống con cháu ngạo mạn tự đại. Vi sư như ở thời điểm này ủng hộ nàng. Một khi nàng thật trưởng thành, vi sư liền trở thành nàng thành viên tổ chức nguyên lão. Tổng không đến mức bạc đãi vi sư, nhưng đệ tử lại không dễ nhìn thất tiểu thư. Liễu Hoàng gia có hạt giống con cháu 18 vị, 11 vị nam tính, 7 vị nữ tính, nàng hiện tại chỉ có tiên anh sơ kỳ cảnh giới. Thực lực tại 18 người bên trong xếp hạng hạng chót. Muốn trưởng thành còn không biết cần trải qua bao nhiêu khắp thời gian dài. Lấy gia tộc cổ xưa tàn khốc đào thải phương thức. Ngược lại là có tỷ lệ rất lớn nửa đường chết yểu. Mà lại coi như nàng may mắn trưởng thành. Cũng chỉ có rất nhỏ xác suất ở đây 18 người bên trong trổ hết tài năng được lão tổ thân truyền. Thành vì gia tộc người cầm quyền một trong, đệ tử nhận sư phụ vẫn là nhanh chóng từ mặt khác 17 người bên trong tìm một vị ủng hộ tương. Đối tốt, chí ít trong bọn họ cá biệt đã có thể so với chân tiên thực lực. Nửa đường chết yểu xác suất nhỏ, mà lại một khi bọn hắn được lão tổ thân truyền, tu thành chu tước chân hỏa xác suất cũng lớn. Chu tước chân hỏa. Huyền Viêm chân tiên hai mắt bỗng nhiên sáng lên, xuyên suốt ra cuồng nhiệt ánh mắt, bất quá rất nhanh liền ảm đạm xuống, nói, cho rằng sự hiện thực lực hôm nay, còn có những hạt giống kia con cháu tính cách, bọn hắn coi như tu được một chút chu tước chân hỏa. Cũng tuyệt không có khả năng bỏ một điểm để vi sư lĩnh hội ta xích viêm huyền điểu một mạch xích. Viêm hỏa đạo. Cái kia thất tiểu thư tu được chu tước chân hỏa khả năng bây giờ nhìn mặc dù nhỏ nhất, nhưng vi sư như lúc này ủng hộ nàng. Một khi nàng tu được chu tước chân hỏa tổng sẽ còn nhớ vi sư loại này nguyên lão tình cũ. Như thế chí ít có một tia hy vọng. Tu tiên chi đạo theo đuổi vốn là cái kia một tuyến cực kỳ mờ mịt hy vọng. Lại nào có 10 phần chắc 9 sự tình. Coi như thân phận quý như thất tiểu thư, nàng muốn thành tựu đạo tiên, hy vọng cũng đồng dạng xa vời. Làm sao huống vi sư? Sư phụ dạy bảo chính là đệ tử đem sự tình nghĩ đến dễ dàng. Xích Nhiên cũng chính là Huyền Viêm chân tiên đệ tử. Khom người nói, cái kia thiên ma phủ diệt địch đến về sau, có thể từng lập tức xua binh phản công tồi tâm phái chờ sơn môn. Huyền Viêm chân tiên khẽ vuốt cằm, sau đó hỏi, hồi sư phụ, thiên ma phủ diệt địch đến về sau liền hành quân lặng lẽ. Cái khác cùng tồi tâm phái chờ có thủ tông môn thay thế thừa cơ thẳng hướng tồi tâm phái chờ sơn. Môn, một phen giết chóc cùng cướp đoạt, bằng lấy không đại tiện nghi, còn thật là khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Xích Nhiên mặt lộ vẻ một tia khốn vẻ nghi hoặc, coi như đối với hắn thân phận như vậy cùng thực lực người mà nói. Tồi tâm phái năm tông môn hợp lại sản nghiệp đều coi là một bút không tệ tiền của phi nghĩa. Như vậy danh chính ngôn thuận trái lại chiếm trước, là hắn cũng sẽ không như vậy buông tay. Huống chi mới đến thiên ma phủ, sở dĩ Xích Nhiên mới có thể cảm thấy kỳ quái. Đã thiên ma phủ có diệt sát tồi tâm phái chờ năm tông môn liên hợp đại quân tinh nhuệ. Nói rõ thiên ma phủ thực lực đã vượt qua bọn hắn một mảng lớn. Bản thân nội tình khẳng định không kém. Cái kia tồi tâm phái chờ coi như sản nghiệp không ít. Đối với thiên ma phủ mà nói hẳn là cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Chí ít đối với cái kia cát cửu dương mà nói khẳng định như thế. Còn không thể đối với hắn có mang tính then chốt trợ giúp. Đã như vậy, mới đến, lại có làm sao nhường ra đi một chút. Đã an lòng của mọi người, được hảo cảm của bọn họ. Về sau thuận tiện thiên ma phủ làm việc, cũng sẽ không danh tiếng quá thịnh rước lấy chân tiên phủ bất mãn. Tu tiên chi đạo khắp dài lắm, loại này không phải mang tính then chốt được mất không tính là cái gì. Cái này Cát Cửu Dương tâm tư tỉnh táo, không vì trước mắt lợi nhỏ mê hoặc, cầm được thì cũng buông được, thu phóng tự nhiên, xem ra thật đúng là cái hiếm có nhân vật, vì sư trước kia còn là quá coi thường hắn. Ngươi muốn đa hướng hắn học tập, Huyền Viêm chân tiên trầm ngâm nói. Vâng, đệ tử thụ giáo. Xích Nhiên biến sắc, khom người nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.